Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5106, Ma Đầu. Lâm Bạch sư đệ, đừng đi, chấm ngoặc kép, khi nhìn thấy Lâm Bạch bước chân đã bước vào trong núi một khắc này. Ngô sư huynh hay là không đành lòng mở miệng ngăn cản. Lâm Bạch ngừng một chút bước chân, quay đầu nhìn xem Ngô sư huynh, thật xin lỗi, Lâm Bạch sư đệ. Ta không có lựa chọn nào khác. Chấm ngoặc kép, Ngô sư huynh mặt mũi tràn đầy thống khổ bi phẫn. Nắm chặt nắm đấm móng tay đâm vào trong máu thịt. Máu tươi từ trong khe hở tích tích đáp đáp tràn ra ngoài. Không sao, đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa. Cuối cùng cũng có thân bất do kỷ nghĩ một đằng nói một nẻo một khắc này. Lâm Bạch cười cười, thuận miệng nói một câu. Liền hướng về trong núi đi đến. Đường Vi đi theo Lâm Bạch phía sau, tiến vào trong núi, Ngô sư huynh vội vàng đuổi theo, đem tất cả tin tức cáo chi Lâm Bạch. Hải thú đảo trên có một cái cường giả bí ẩn, toàn thân bị bóng đen bao phủ, thấy không rõ hắn đến tột cùng là ai là quỷ. Nhưng người này thực lực cực kỳ cường hãn, chúng ta mấy người liên thủ phía dưới, đều bị hắn một chiêu đánh bại. Lâm Bạch trong lòng cảm giác nặng nề. Nhìn thoáng qua Đường Vi, quả nhiên bị bọn hắn bất hạnh nói trúng. Hải thú đảo bên trên thật là có cường giả tồn tại. Những cái kia mới luyện chế đi ra khôi lỗi, chỉ sợ sẽ là xuất từ người thần bí này chi thủ. Ngô sư huynh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Vi vội vàng truy vấn. Ngô sư huynh nói ra, vấn đề này còn phải từ hải thú đảo xuất hiện ngày đó nói lên. Ngày ấy ta cùng mấy vị sư huynh đệ ngay tại trên một hòn đảo tìm kiếm khôi lỗi tung tích. Hải thú đảo liền trống rỗng xuất hiện tại bên cạnh của chúng ta. Người thần bí kia xuất thủ đem chúng ta mấy người đánh thành trọng thương, mang tới hải thú đảo. Về sau, người thần bí kia phá vỡ ta túi chữ vật phong ấn. Tìm được liên hệ Lâm Bạch sư đệ truyền âm lệnh bài. Hắn bắt chước thanh âm của ta. Cáo chi Lâm Bạch sư đệ hải thú đảo vị trí, đem Lâm Bạch sư đệ dẫn đi qua. Tại các ngươi lên đảo đằng sau, hắn phái ra tiên ngọc khôi lỗi tiến đến vây giết các ngươi, nhưng lại phát hiện những tiên ngọc khôi lỗi kia không phải là của các ngươi đối thủ. Thế là hắn lợi dụng vợ con ta tính mệnh áp chế, để cho ta xuất hiện, lừa gạt các ngươi ở đây trong sơn nhạc tới. Ngô sư huynh đem sự tình chân tướng nói rõ được rõ ràng sở rõ ràng, trên mặt lộ ra áy náy cùng vẻ thống khổ. Thật xin lỗi, Lâm Bạch sư đệ. Lúc này, Lâm Bạch mới hiểu được. Quảng cáo, nguyên lai hải thú đảo cũng không phải là trống rỗng xuất hiện. Hắn là có mục đích xuất hiện ở tử vong thiên đảo bên trên. Nếu là Lâm Bạch sư đệ muốn giết ta cho hả giận, vi huynh tuyệt đối hoàn thủ. Ngô sư huynh tự trách nói. Lâm Bạch cười cười, nói ra, không sao, ta đối với hải thú đảo vẫn tương đối hứng thú. Ta cũng muốn cùng hải thú đảo bên trên vị người thần bí kia giao thủ. Một mực tại tìm hắn tung tích, không nghĩ tới chính hắn đưa tới cửa. Để cho ta đi chiếu cố hắn đi. Lâm Bạch lại an ủi, Ngô sư huynh không nên tự trách áy náy. Người này rõ ràng là hướng về phía ta tới. Coi như Ngô sư huynh không đáp ứng hắn, hắn cũng sẽ có những biện pháp khác để cho ta vào cuộc. Người thần bí này điều khiển hải thú đảo xuất hiện, bắt đi Ngô sư huynh một đoàn người, lợi dụng Ngô sư huynh tới đối phó Lâm Bạch, mà lại Lâm Bạch tại lên đảo đằng sau, lại gặp phải nhiều như vậy tiên ngọc khôi lỗi tập kích. Rõ ràng, người này chính là hướng về phía Lâm Bạch tới. Quản chi Ngô sư huynh cự tuyệt cùng người này hợp tác, người này cũng sẽ lựa chọn biện pháp khác, dẫn Lâm Bạch đến đây. Ba người đi hướng trong núi. Vô số khôi lỗi trong núi san sát, giấu ở mũ rộng vành màu đen dưới khôi lỗi hai mắt. Nhìn chằm chằm Lâm Bạch, những khôi lỗi này đại đa số đều là đạo quả khôi lỗi. Ngay cả một tôn tiên ngọc khôi lỗi đều không có nhìn thấy. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Người đã trăm phương ngàn kế dẫn ta đến đây. Ta hiện tại đã tới, chỉ dựa vào trước mắt cái này mấy cái đồng nát sắt vụn khôi lỗi, chỉ sợ không phải đối thủ của ta đi. Cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép, trong núi rừng, truyền đến một trận bén nhọn kinh khủng tiếng cười. Chợt, một mảnh hắc vụ từ nơi núi rừng sâu xa dâng lên, tràn ngập ở giữa thiên địa, hướng về Lâm Bạch đè xuống. Ở trước mặt Lâm Bạch cách đó không xa, hắc vụ co vào, hóa thành một bóng người hư ảnh. Người này mặc dù có hình người bộ dáng, nhưng quanh thân lại là hắc vụ quấn, tựa hồ không có nhục thân, chỉ là linh thể. Vợ con ta ở đâu? Trông thấy bóng đen, Ngô sư huynh khàn giọng kiệt lực gầm thét lên. Bóng đen hữu ý vô ý nhìn lướt qua Ngô sư huynh, khẽ cười một tiếng, người yên tâm, bản tọa nghĩ đến Nhất Ngôn Cửu Đình, đáp ứng chuyện của người ta, tuyệt đối sẽ không lỡ hẹn. Đang khi nói chuyện, bóng đen kia đưa tay vung lên, từ đằng xa trong núi rừng lập tức bay tới 5 cái võ giả hư ảnh, rơi vào sau lưng của hắn. Nhưng trông thấy 5 người này, Lâm Bạch cùng Đường Vi không khỏi đồng tử co rụt lại. Bởi vì Lâm Bạch cùng Đường Vi đều minh xác cảm giác được, 5 người này trên thân đã không có đủ bất luận sinh mệnh nào khí tức. Bọn hắn từ cổ trở xuống nhục thân đã bị đổi thành một bộ sắt thép chi thân, mà Ngô sư huynh thê tử cũng là như thế. Liên Nhi, không, Ngô sư huynh trông thấy nữ tử kia, thống khổ kêu rên tuyệt vọng đứng lên. Người giết bọn hắn, bóng đen đắc chí vừa lòng cười nói, bản tọa chỉ là đáp ứng trả lại ngươi vợ con, cũng không có nói muốn để bọn hắn mạng sống a. Ngươi không tuân thủ lời hứa. Ngô sư huynh khàn giọng kiệt lực quát, ta liều mạng với ngươi. Ngô sư huynh giống giận, thôi động lực lượng toàn thân, hướng về bóng đen giết tới. Bóng đen cười lạnh, cũng không xuất thủ, đứng ở sau lưng hắn vị nữ tử kia khôi lỗi liền bay vọt ra, ngăn tại Ngô sư huynh trước mặt. Nữ tử diện mục băng lãnh, đồng tử xám trắng, Liên Nhi, chấm ngoặc kép. Ngô sư huynh trông thấy nàng này khuôn mặt, trong lòng đau xót. Sau một khắc, nữ tử kia vung vẩy sắt thép lợi chảo, hướng về Ngô sư huynh trên thân đánh tới. Quảng cáo, Ngô sư huynh hai tay cùng dùng, bắt lấy nữ tử hai tay, cũng hô, Liên Nhi, là ta à, bị khống chế hai tay. Nữ tử không nhúc nhích. Ngay sau đó, nàng phần bụng thiết giáp chậm rãi mở ra, bên trong một cái sắt thép hài nhi khôi lỗi, mang theo nhe răng cười bay vọt ra, trực kích Ngô sư huynh ngực mà tới. Tại nhìn thấy cái kia sắt thép hài nhi một khắc này, Ngô sư huynh đạo tâm hỏng mất. Hắn ngơ ngác nhìn hài nhi kia, không có bất kỳ cái gì phản kháng, mặc cho hài nhi kia nhào lên, đem hắn mở ngực mổ bụng, xé nát ngũ tạng lục phủ. Hắn ôm thật chặt nữ tử kia, ôm hài nhi kia, thống khổ nói, thật xin lỗi, là ta hại các ngươi. Lâm Bạch sư đệ, Ngô sư huynh hô, vi huynh cuối cùng cầu ngươi một việc, để cho chúng ta một nhà nghỉ ngơi. Phốc phốc, Ngô sư huynh thanh âm vừa dứt, nhục thể của hắn liền bị cái kia sắt thép hài nhi xé rách thành mảnh vỡ. Trông thấy một màn này, Lâm Bạch trong lòng băng lãnh, Đường Vi trợn mắt hốc mồm. Một chút về sau, hai người trên mặt đều lộ ra vẻ phẫn nộ, nhìn về phía bóng đen kia. Ha ha ha ha, bóng đen giờ phút này cười to lên, thậm chí từ trong bóng đen truyền đến vỗ tay. Tốt tốt tốt, thật sự là vừa ra trò hay a. Lâm Bạch, ta mời ngươi nhìn một chỗ như vậy vô án tán dương trò hay, lại không có thu ngươi vé vào cửa, ngươi nên như thế nào báo đáp ta à? Đường Vi giận dữ hét, ngay cả còn chưa ra đời hài tử ngươi cũng không muốn buông tha, đơn giản cầm thú hành vi. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh, bốn thanh phi kiếm ông ông tác hưởng, một cỗ ngập trời kiếm uy khuếch tán mà ra, lạnh giọng nói ra, ngươi muốn ta báo đáp ngươi, vậy ta liền đưa ngươi xuống địa ngục tốt. Hiu, vừa dứt lời, bốn thanh phi kiếm chém về phía bóng đen mà đi. Một kiếm này lôi cuốn lấy thiên ý tứ tượng kiếm trận toàn bộ uy lực, tam chuyển kiếm tâm tất cả lực lượng, mang theo tất sát bóng đen quyết tâm, chém về phía hắn mà đi. 1111122222223343344445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.